Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, huyết sát trận. Ước chừng cũng chính là mấy chục giây thời gian, liền sẽ bất diệt thiên kiếp toàn bộ giết hết, bất diệt kim kiếp chịu qua đi, không có nghĩ đến lại là lấy loại hình thức này chịu qua đi. Mà Bạch Mạch Thiên Tân vạn khổ luyện hóa hơn 9 vạn đạo chân hồn cũng đã vẻn vẹn còn lại 15 tôn, trong đó còn bao gồm cái kia còn lại bát tôn nắm giữ thánh nữ chi dịch hung hồn. Bạch Mạch thần thức kỳ dị rơi vào cái này 5 tôn hung hồn bên trên. Nguyên lai 9 vị, bị diệt giết 4 tôn. Cái này còn lại 5 tôn hung hồn cùng Bạch Mạch tâm thần dẫn dắt cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa bản thân hầu như trong suốt hung hồn thân, bây giờ lại dần dần cảm nhiễm sương mù màu trắng. Thật xa nhìn lại ngưng tụ vụ trạng nhục thân, chân hồn đầy đủ hình dạng. Hơn nữa tu vi năng lực lại mấy có lẽ đã khôi phục lại chính mình sinh phía trước trình độ. Cái này vui vẻ không thể coi thường. Đây chính là tương đương chính mình lập tức nắm giữ 5 tôn Trảm Thiên Tam giai hung hồn. Nếu như là như vậy, nếu có thể đem còn lại cái kia 10 tôn luyện hóa, chẳng phải là Bạch Mạch ngẫm lại đều động tâm không thôi. Mặc dù cái này hung hồn thực lực chiến đấu xa còn lâu mới có thể cùng chân chính sinh phía trước cùng giai so sánh, nhưng lại cũng không yếu quá nhiều. Nguyên bản cái kia chiến lực bất quá là pháp thân đỉnh phong chân hồn, chính là 1 vạn, 2 vạn cũng không đủ hiện tại cái này một tôn hung hồn chém giết. Có thể nghĩ chính mình lần này đạt được nhiều đại cơ duyên. Cái này kỳ quái thiên kiếp, thánh nữ chi dịch, chính mình Trảm Thiên tinh huyết làm dẫn. 3 cái hợp một phương có thể có kỳ ngộ này. Thiếu một thứ cũng không được. Cự đại hoàng tuyền ma phiên phấp phới. Nhược thủy hoàng tuyền bên trong rất nhiều hung hồn cường đại sát khí ngưng tập hợp một chỗ. Liền phảng phất là một cái to lớn ma vật đang thức tỉnh. Càng giống như là một bộ siêu cường ma vật muốn khôi phục. Tràn ngập khí tức khủng bố. Chính mình hoàng tuyền ma phiên cũng đã rõ ràng tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Nhưng là cụ thể là cảnh giới gì chính mình nhưng lại không biết. Nhưng là hắn lại hiểu rõ. Cái này một tôn ma phiên, liền có thể khiêu chiến Trảm Thiên lục giai đỉnh phong đại năng. Lại không cái gì áp lực. Ngay tại Bạch Mạch mừng rỡ thời điểm, lại chợt nghe được, phía trước bên trong không gian, vang lên tiếng ken két. Đồng thời một đạo thao thiên pháp lực cách không gian, giống như đại dương tuôn ra. Cái này pháp lực mục tiêu lại là chính mình cái này hoàng tuyền ma phiên. A, băng lãnh quang hoa tuôn ra đôi mắt, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, thẳng thắn nhìn chằm chằm cái kia ca ca vết dạn chỗ. Chẳng lẽ là chính mình hoàng tuyền ma phiên thăng cấp, dẫn phát ra linh tịch trong sông bộ phận bất tử sinh vật. Quang cảm thụ được một đạo pháp lực, liền biết hắn tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Đủ để trấn áp kinh thế cường giả. Nhất là cái kia ca ca tiếng vang, dường như hắn bằng vào nhục thân liền có thể xé rách không gian, bắt nứt thương khung. Không tốt, lại là ca ca một thanh nứt nghĩ. Ngang, một thanh yêu thú tê minh chấn thiên. Yêu thú này tê minh giống như truyền lại từ cửu u, trực tiếp trùng kích cái này một phiến không gian. Tại hắn hoàng tuyền ma phiên bên ngoài 10 bộ hung hồn vậy mà toàn bộ kêu thê lương thảm thiết. Ầm ầm diệt vong. Chính là Bạch Mạch Trảm Thiên ngũ giai tu vi cũng nhục thân run rẩy, tâm thần rung mạnh, hoảng sợ vô cùng. Quang một tiếng gầm gọi, liền có thể chém giết mấy tên Trảm Thiên cường giả. Cái này loại tu vi, là ta cho đến nay tiếp xúc tối cường tu vi. Căn bản không phải chính mình có khả năng đối mặt với. Bạch Mạch không có nghĩ đến là ở khe hở bên ngoài phó máu đỏ tại cảm nhận được yêu thú này khí tức thời điểm, nhưng cũng là sắc mặt đại biến. A, cái này tiểu tử lại muốn đem hung vật kia dẫn ra a. Bạch Mạch hiểu đến kịch liệt, một thanh thu hồi hoàng tuyền ma phiên, ngăn cách cái này ma phiên khí tức, thân thể tung mở liền hướng trở về trên đường cái khe kia bay đi. Gấp trăm ngàn lần sát khí cùng tê minh dần dần vung rơi sau lưng, dần dần đi xa. Cái này linh tịch sông quả nhiên nguy hiểm, không phải ta có khả năng rong ruổi chi địa. Phó máu đỏ quả nhiên vẫn còn. nhìn thấy Bạch Mạch chạy như bay mà đến, tức khắc mở ra kẽ hở kia, đem hắn nghênh tiếp ra, liền xóa đi pháp trận dấu vết, triệt để nhận chức này linh tịch sông chiến trường thời viễn cổ không gian khép lại. 7 ngày thời gian, liền sẽ hồn cơ tế luyện đại thành a. Phó đỏ huyết đạo, Bạch Mạch muốn dưới, liền chưa đem cái này linh tịch trong sông sự tình không nói tới một chữ. Lại đem cái này hoàng tuyền ma phiên lấy ra, một cỗ hắc sắc âm trầm hào quang ở phía trên nhảy nhót. Có thể cảm nhận được hắn bên trong có cự đại hung giết khí tức phun trào. Chúc mừng Bạch đạo hữu, thành công thăng cấp thành vô thượng đạo khí. Như vậy, chúng ta phần thắng chính là lại thêm gia tăng mấy thành. Chúng ta liền tiếp tục ở đây chỉnh đốn ít ngày. Cái kia tâm động cốc nhưng ở linh tịch sông phụ cận. Nói đi, phó máu đỏ lại là một thanh chói tai duệ khiếu hưng phấn vô cùng. Chúc thần tử, toái ma uyên lại một vị kinh thiên động địa bá chủ. Đứng hàng ma quân phải tùy tùng. Lại chính là vị kia ở vào một chỗ sơn mạch bên trong nam tử. Sắc mặt lại khôi phục vàng nhạt vẻ, đôi mắt khói mù lạnh giết, giờ phút này vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trúc lâu bên trên. Chẳng qua là lần này bên người nhiều hai người, một vị là màu hồng lôi ti váy ngắn nữ hài, mặt trứng ngỗng, song mi bên dưới tử sắc nhãn ảnh, lóe mộng ảo chi quang, trên thân cũng không có mạnh mẽ cỡ nào khí tức, mà một người khác lại là áo đen hắc giáp. Đương nhiên đó là yêu tông thiếu chủ Hắc Diệp yêu người. Một mực nhắm mắt lại chúc thần tử chậm rãi mở ra đôi mắt. Hắn quả nhiên là phó lão quái người. Hiện tại lại đang nỗ lực luyện hóa ta phân thân bên trên đạo binh. Tại không có người ngoài dưới sự trợ giúp. Vậy mà đem ta túi chữ vật mở ra. Chẳng lẽ phó lão quái lại thu lợi hại gì yêu nhân a? Chúc tiền bối. Đợi vãn bối đi vì ngươi bắt giữ. Cấp tiền bối xử lý. Hắc Diệp yêu người toàn thân nở rộ lăng lệ sát khí. Bọn họ liền tới. Hắn mục tiêu chính là chém giết ta cùng điện hạ. Đoạt được ma quân đại vị. Ta lần này đến chính là vì giúp tiền bối thượng vị. Đồng thời, hy vọng tiền bối trợ giúp ta yêu tông đoạt được cổ ma thai. Đáng tiếc ta cái kia phân thân. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bằng không đoạt được cái kia ma hồn. Lấy được cổ ma thai căn bản là không khó khăn. Chỉ đợi lần này chém giết cái kia dung hồn người, ta liền sẽ hắn hồn cùng huyết mạch lấy ra, luyện hóa sau liền có thể ly khai cái này tâm động cốc, dẫn ngươi đi cái kia đại thừa sơn mạch. Ta tính ra cự ly đại thừa sơn mạch cấm chế chi sơn phong cấm càng suy yếu thời gian thì sẽ đến. Ta tính toán bên trong bọn họ hẳn là tại cái này phong cấm càng suy yếu phía trước đến. Bởi vì tâm động cốc là đại thừa sơn mạch đường phải đi qua. Cảm ơn tiền bối. Hắc Diệp yêu người vui mừng trong bụng. Tranh thủ thời gian cảm ơn. Hừ, không phải liền là nhìn ta không cách nào rời đi toàn chiếu Trung Châu a. Phó lão quái, cảm ơn ngươi đem sẽ mang đến cho ta lớn nhất khí vận. Ngươi cùng điện hạ tại huyết trong sát trận. Toàn lực thôi động trận pháp. Đem cái kia giết ta phân thân người chém xuống đi. Ta cấp điện hạ mang theo một hạng pháp bảo. Chính là ta cái kia cái này minh trúc dù chính là cái kia minh trúc lưỡi đao từ mẫu hợp thể đao. Binh, tự nhiên có thể cảm hóa ra cái kia người khí tức. Hơn nữa ta cũng đã tạm thời để lộ đạo binh bên trên phong ấn. Người cũng có thể thi triển đối địch. Về phần phó lão quái, nếu như ngăn không được, liền gọi hắn vào đi. Huyết sát trận cũng không ngăn cản được hắn. Tham thảm quỷ hỏa rêu rao tại nửa đêm giờ tí, khiến cho chỗ này cốc cực kỳ âm trầm, liên tiếp chấn kinh sơn cốc ầm ầm thủy triều. Bỗng nhiên theo phía trước truyền đến, một đầu liền thần thức đều không thể xuyên qua huyết hà tựa như dữ tợn hải yêu. Vắt ngang tại trước mặt, đậm đến tan không ra huyết khí gào thét tuôn ra. Huyết hải a, Bạch Mạch thần thức phần cuối bỗng nhiên cảm giác được một cỗ huyết lãng khí tức. Phía trước này trong biển máu tu sĩ, phó huynh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bạch Mạch ngẩng đầu hỏi phó máu đỏ. Phía trước huyết hải chính là nhất tông trận pháp, vì chúc thần tử huyết sát trận, bên trong không có bất luận cái gì tu sĩ. Ta chân chính kiêng kỵ lại là chúc thần tử cái kia lão yêu một hạng đạo binh. Cái gì đạo binh? có thể gọi phó máu đỏ như vậy tu vi đại năng đều cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí đối phương không cách nào trở ra tâm động cốc, cũng không dám bước vào tâm động cốc. Chính là tại chính mình tăng thực lực lên về sau, cũng vẫn là thận trọng muốn tại chỗ linh tịch trong sông lại đợi mấy năm. Có thể thấy được cái kia hạng đạo binh nhất định cực kỳ kinh người. Cái này đạo binh bên trong quẩn so với Trảm Thiên lục giai viên mãn sau đạo cảnh thần thông càng lợi hại hơn đại thần thông thuật. Truyền thuyết chính là được từ vực ngoại một vị đại năng thân truyền. Một khi thi triển, chúng ta cùng giai tu sĩ không có địch thủ. Liền là ma quân cũng có thể cùng đánh một trận. Phó máu đỏ giờ phút này nói ra cái này đạo binh. Tức khắc trong mắt lóe ra một tia tham lam quang hoa. Đạo binh lại có lợi hại như vậy. Như vậy Bồ Tĩnh Hạt Châu kia cũng là đạo binh. Còn có cái kia tại ma vẫn huyết nguyệt chi địa đại năng phân thân lộng lẫy Hạt Châu chắc cũng là đạo binh. Nhưng lại chưa chắc có thể có hắn nói tới cường đại A. Đạo binh cùng đạo binh cũng khác biệt A. Đương nhiên không giống nhau. Đạo binh cùng đạo thuật một dạng, đều chia làm thành trụ, phôi, không bốn phẩm giai. Nhưng là đạo binh cùng đạo thuật không giống nhau. Đạo binh là có thể trưởng thành pháp bảo, mà đạo thuật mặc dù cường đại, lại là không cách nào trưởng thành. Cho nên đồng dạng phẩm giai, đạo thuật phải xa xa cao hơn đạo binh. Nhưng là đạo binh tiềm lực lại là vô hạn. Mà cái kia trúc thần tử lão quái đoạt được đạo binh lại là hỏng phẩm đạo binh. Cũng đã có thể đạt tới lợi dụng quy tắc trình độ. Hỏng phẩm đạo binh, bạch mạch con mắt tức khắc mở lão đại. Tại cường đại đạo binh bên trong nhưng cũng là danh liệt đẳng cấp thứ hai. Đoán chừng có thể di sơn điền hải. Phó máu đỏ quái nhãn lật một cái. Không sai, có thể trở thành đạo binh pháp bảo cực kỳ thưa thớt. Chính là ma soái trong tay cũng sẽ không có một cái. Mà siêu việt ở phẩm đạo binh, liền là ma quân trong tay cũng bất quá chỉ là một kiện mà thôi. Cái kia trúc thần tử đã có cái này loại đạo binh. Bất quá, ta hiện tại đã có phá nó phương pháp. Duy nhất bảo ta phiền muộn chính là, cái này huyết sát trận cực kỳ hao phí tinh lực. Nếu như ta toàn lực phá huyết sát trận, như vậy tiến tâm động cốc, lại chưa chắc có thể có đầy đủ nắm chắc đón lấy hắn đạo binh một kích. Mà bây giờ lấy đạo hữu thủ đoạn, lợi dụng ma phiên, đối với huyết sát trận lại rất có nắm chắc phá mất. Hơn nữa tái chiến thắng Diệp Mặc, ta tự mình tới đối địch cái kia trúc lão quỷ liền thành thạo. Phó máu đỏ bên này có tính toán, mà bạch mạch trong lòng nhưng cũng có ý nghĩ của mình. Hắn đối với cái này phó máu đỏ một mực có loại sâu đậm đề phòng. Chẳng lẽ thật là muốn lợi dụng chính mình phá huyết sát trận A? Hơn nữa có thể dựa vào tu vi liền có thể chống cự cái kia hỏng phẩm đạo binh công giết. Có thể nghĩ hắn tu vi nên là kinh khủng bực nào. Hắn tại linh tịch đáy sông mấy năm này, đều tại bớt thời gian muốn xóa đi cái kia nhánh trúc chế pháp bảo. Nhưng lại như cũ không cách nào. Khẳng định là mình cùng đối phương tu vi chênh lệch quá nhiều nguyên nhân. Ngược lại là cái kia hoàng thiên ma đế huyết mạch lại luyện hóa một chút. Chính là tiến bộ lại cực kỳ chậm chạp. Hiện tại bạch mạch trừ đối mặt với phó máu đỏ cùng cái này huyết sát trận bên ngoài. Lại cực kỳ chờ mong công giã tử xuất hiện. Bởi vì chiếu theo phó máu đỏ nói. Đại thừa sơn mạch trong khoảng thời gian này sẽ nghênh đón cấm chế suy yếu nhất thời gian. Kỳ hạn chỉ có chừng 7 ngày thời gian. Qua cái này cơ hội. Lại tiến vào đại thừa sơn mạch. Chính là lại cường tu vi đều không thể tiến vào. Bởi vì, hắn cảm giác công giã tử tuyệt đối không thể không hiểu rõ cái này tin tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.